Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiểu sau, trong tất cả bạn bè của Diêm Thiên Phạm, cũng chỉ có Thiên Tự Ám dám nói chuyện với hắn như vậy. Mình thật sự không hiểu. Hắn không hiểu xế chiều hôm nay, hắn lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nghe theo lời cô, đi thẳng về bằng cửa sau. Đây là chuyện tốt. Thiên Phạm, học cách yêu một người cũng không phải là một chuyện khó. Thiên Tự Ám thật lòng khuyên nhủ. Không, mình không cần yêu, mình không cần, không cần. Diêm Thiên Phạm giống như phát điên, hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Thiên Phạm, cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân mình. Đi ra ngoài, mình muốn yên lặng một chút. Đôi tay Diêm Thiên Phạm ôm lấy đầu của mình, nhưng hắn làm sao cũng không thể điều khiển những suy nghĩ lộn xộn của mình. Hắn quyết tâm muốn xóa bỏ mọi hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu. Hắn quyết tâm muốn quyền lãng con người đáng hận đó. Nghe tiếng chuông cửa, Vân Yên bước ra mở cửa. Cô cho rằng Diêm Thiên Phạm lại tới dây dưa với cô. Nhưng không nghĩ tới, sau cửa chính là khuôn mặt mà cô cho rằng suốt kiếp này cũng không thể gặp lại. Cha! Khi đó hắn quyết định bỏ rơi cô. Bây giờ làm sao lại trở về rồi? Vân Yên, cha rất nhớ con. Nhanh đến bên trong ngực cha, cha biết lỗi rồi, thật sự xin lỗi con. Nhưng con nhất định phải tha thứ cho cha. Tôi không muốn nhận người cha như ông. Cô rất vẫn hận thái độ không có trách nhiệm của người cha này. Vân Yên, cha biết khi đó mình hành động không có trách nhiệm. Cha cũng không muốn như vậy, nhưng cha thật sự không có dũng khí đối mặt với bạn bè. Hắn khổ sở nói. Ông biết việc lúc trước ông làm đối với tôi tạo thành bao nhiêu tổn thương không? Tôi mới chỉ là một cô gái 18 tuổi. Tôi... Nhớ tới những ủy khuất trong thời gian đó, cô nghẹn ngào không nói lên lời. Bạch Tùng Nhạc vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. Thật vất vả cho con. Hãy cho cha thêm một cơ hội chăm sóc cho con. Cha biết sai rồi. Cha, con không biết có nên tin cha hay không? Dù sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô có chút sợ. Cha ở nước ngoài kiếm được 100.000 đô la. Sau này con không cần phải sống khổ nữa rồi. Tin tưởng cha có thể mang lại một cuộc sống tốt cho con. Cha, những năm nay con quả thật sống rất khổ cực. Con không biết đối mặt với cha như thế nào nữa. Cha biết, hiện tại tất cả đều đã qua rồi. Cha! Quên hết những chuyện không vui kia đi, để cho hai cha con ta đoàn tụ với nhau. Sau này cha sẽ lo liệu tất cả. Vân Yên nhìn khuôn mặt hiền lành của cha, cuối cùng cũng không nhịn được, vùi đầu vào trong ngực của hắn, mặc sức khóc, đem tất cả uất ức thổ lộ ra ngoài. Bạch Tùng Nhạc ôm lấy con gái, nội tâm cũng không nhịn được, lại một lần nữa hối hận. Mấy ngày sau, Bạch gia quả thật trải qua một đoạn cuộc sống bình yên, yên tĩnh, nhưng hôm nay đột nhiên có một đám anh em tới Bạch gia đòi nợ. Bạch Tùng Nhạc, mau trả tiền, nếu không chúng tôi sẽ cho ông biết tay. Có chuyện gì từ từ nói, các người cất súng đi trước. Bạch Tùng Nhạc e ngại nhìn súng lục đang nhắm vào thái dương của mình. Nghe được tiếng hắn cầu khẩn, đám anh em ngược lại đem súng lục rời tới tim hắn. Vân Yên nhìn thấy tất cả mọi việc, không hiểu hỏi cha. Cha, xảy ra chuyện gì? Không phải là cha thắng được 100.000 đô la sao? Nhìn về mặt mờ mịt của con gái, Bạch Tùng Nhạc không thể không nói ra toàn bộ sự thật. Vân Yên, cha lừa con, cha ở Hồng Kông bài bạc, vốn nghĩ có thể thắng được một số tiền lớn. Nhưng bởi vì lòng tham nên mới thua sạch, ngược lại còn thiếu bọn họ 100.000 đô la. Cha vì muốn trốn nợ tới Đài Loan, cha cũng nghĩ rằng sẽ trốn thoát, không nghĩ tới bọn họ lại đuổi kịp tới đây. Cha! Vân Yên bất lực hô to. Anh em, đừng nghe hắn nói nhảm nữa, chém đứt gân chân của hắn để trừ nợ. Đừng, đừng mà! Bạch Tùng Nhạc vội vàng quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Nhìn khuôn mặt già nua của cha, Vân Yên chỉ đành mềm lòng nói. Xin các người, cho tôi thời gian 3 ngày, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại tiền cho các người. Ông cuối cùng vẫn là cha của cô không cách nào trơ mắt nhìn ông bị thương tổn. Bạch Tùng Nhạc cũng ở một bên hát đệm. Con gái của tôi là một người mẫu nổi tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.